Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Tiểu Lân vs Lục Vĩ. Yamanaka Viêm mới vừa tiếp cận Lục Vĩ. Trực giác trên tựu xuất hiện một cổ mạnh mẽ cảm giác nguy cơ. Yamanaka Viêm thân thể theo bản năng tiến vào băng nguyên tố biến hóa. Tại băng nguyên tố biến hóa vừa hoàn thành trong nháy mắt. Một cái kiện hàng lấy vĩ thú chakra quả đấm trực tiếp đánh xuyên Sơn Trung Viễn trái tim. Vĩ thú chakra lực tàn phá cực lớn. Một quyền này nhượng Yamanaka Viêm nửa người trên đều hé. Yamanaka Viêm bị cái này đột nhiên lúc nào tới công kích sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu không phải cảm giác nguy cơ, kịp thời nguyên tố biến hóa một quyền này không chết cũng muốn nửa tan. Yamanaka Viêm liền vội vàng thuấn di trở về tại chỗ, mở ra âm phong ấn, nhượng thân thể tự nhiên năng lượng, tự động chữa trị. Tiếp theo lấy hắn đánh khai Mangekyo Serinyan quan sát lấy Lục Vĩ Jinchuriki trong cơ thể tình huống. Lúc này Yamanaka Viêm mới chắc chắn, trước mắt cái này đã không phải là trước Lục Vĩ Jinchuriki, mà là thứ thiệt Lục Vĩ. Nói như vậy Jinchuriki sau khi chết, vĩ thú chắc cũng sẽ cùng chết đi. Lục Vĩ tình huống nhượng Yamanaka Viêm có chút sờ không đến đầu não. Khó nói Lục Vĩ Jinchuriki không có chết. Yamanaka Viêm bị ý nghĩ của mình dọa cho giật mình. Liền vội vàng mở ra băng chi thế giới. Yamanaka Viêm tại ba kiểm tra sau hắn chắc chắn Lục Vĩ Jinchuriki ý thức còn có rất nhỏ gợn sóng. Chưa có hoàn toàn tiêu tan. Yamanaka Viêm vốn định lập tức phá hủy Lục Vĩ Jinchuriki ý thức. Nhưng lại bị Tiểu Lân ngăn cản. Tiểu Lân, ngươi là muốn cùng người này đánh một trận. Yamanaka Viêm cùng trong cơ thể Tiểu Lân câu thông lấy. Ừ, ta nghĩ biết thực lực mình đại khái tương đương với mấy đuôi. Tiểu Lân có chút trông đợi nói đến. Tiểu Lân đều nói như vậy. Yamanaka Viêm cũng không có tại phản đối. Đồng ý Tiểu Lân yêu cầu. Mà Lục Vĩ bên kia, một cổ to lớn chakra bắt đầu từ Jinchuriki trong cơ thể phún ra ngoài. Chakra dần dần ngưng tụ thành một cái toàn thân chảy xuôi lấy dịch nhờn màu hồng cự thú. Tiểu Lân cũng không cam chịu yếu thế. Đem Yamanaka Viêm trong cơ thể thuộc về nàng chakra tập hợp đến trong thân thể nàng. Chỉ chốc lát một cái uy phong lẫm lẫm thủy kỳ lân xuất hiện. Lục Vĩ khi nhìn đến Tiểu Lân thân hình khổng lồ có chút sao động. Lục Vĩ rất rõ cửu đại vĩ thú trong không có Tiểu Lân tồn tại. Có thể Tiểu Lân cho hắn cảm giác lại quả thật là vĩ thú. Tiểu Lân chakra lượng cùng tứ vĩ tương đối. Có thể cũng chỉ có một cái đuôi. Vĩ thú môn cái đuôi bao nhiêu quyết định chakra lượng. Tiểu Lân hiển nhiên bất tuân theo cái này định luật. Cái này lại nhượng Lục Vĩ không dám xác định Tiểu Lân đến cùng phải hay không vĩ thú. Lục Vĩ đầu não so sánh đơn giản. Không nghĩ ra vấn đề dứt khoát để ở một bên. Trực tiếp đối với. Đúng, Tiểu Lân phát động công kích. Tiểu Lân chakra số lượng nhiều khái cùng tứ vĩ tương đối. Lục Vĩ chakra lượng hoàn toàn tại nàng trên. Cho nên Lục Vĩ áp dụng đơn giản nhất thô bạo phương thức tấn công. Vĩ thú ngọc. Tiểu Lân thấy vậy cũng bắt đầu ngưng tụ vĩ thú ngọc. Tiểu Lân chakra lượng mặc dù không có Lục Vĩ nhiều, có thể nàng chakra trong lại có bộ phận tự nhiên năng lượng. Cho nên Tiểu Lân cùng Lục Vĩ vĩ thú ngọc va chạm đại khái tương đương với tiên nhân hình thức. Rasengan versus phổ thông trạng thái Odama Rasengan. Hai cái vĩ thú ngọc ở giữa không trung đụng nhau. Tiểu Lân vĩ thú ngọc năng lượng đẳng cấp cao hơn qua Lục Vĩ vĩ thú ngọc, có thể chakra lại kém rất xa. Cuối cùng Tiểu Lân tại vĩ thú ngọc đụng nhau trong rơi vào hạ phong. Bị triệt tiêu hơn nửa năng lượng Lục Vĩ vĩ thú ngọc hướng lấy Tiểu Lân bay tới. Tiểu Lân, nước, Yamanaka Viêm cho Tiểu Lân truyền thanh âm đến. Tiểu Lân lại quật cường lắc đầu một cái. Cự tuyệt Yamanaka Viêm trợ giúp. Tiểu Lân gắng sức nhảy một cái. Nhảy đến giữa không trung tránh thoát còn sót lại vĩ thú ngọc. Lục Vĩ từ mới vừa rồi vĩ thú ngọc trong đụng chạm nhận ra được Tiểu Lân chakra trong ẩn chứa bộ. Phận tự nhiên năng lượng. Cái này nhượng Lục Vĩ cảm giác trước đó chưa từng có áp lực. Theo hắn biết, trừ thập vĩ, Không có bất kỳ một cái vĩ thú có thể sử dụng tự nhiên năng lượng. Tiểu Lân vì cái gì có thể? Lục Vĩ có chút do dự. Có muốn hay không đang cùng Tiểu Lân chiến đấu đi xuống? Ngay tại Lục Vĩ quấn quýt ở có muốn hay không lúc chiến đấu. Tiểu Lân bên này chủ động ra quân. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Tiểu Lân một mực với tại Yamanaka Via cùng Kusinai bên người. Nàng ý nghĩ cùng đôi thầy trò này là rất gần gũi. Yamanaka Via cùng Kusinai sẽ ở đập một quyền sau đó ảo não chạy trốn sao? Rất hiển nhiên không biết. Cho nên Tiểu Lân cũng sẽ không tại ăn một phát vĩ thú ngọc sau nhận túng. Chớ nói chi là cái này phát vĩ thú ngọc còn không có đánh trúng nàng. Tiểu Lân sinh ra là chiếm đoạt tam vĩ linh hồn. Nàng và tam vĩ một dạng có thể khống chế nước. Cho nên Tiểu Lân phương thức tấn công cũng cùng nước có quan. Tiểu Lân thân thể bốn phía hiện ra từng cái lớn bằng quả bóng rổ tiểu thủy cầu. Sau đó nàng nhạt con mắt màu tím trong lôi quang thiểm thước. Lôi độn chakra cùng thủy cầu dung hợp. Thủy cầu nhan sắc cũng dần dần chuyển hóa thành. Cuối cùng biến thành cùng Tiểu Lân con mắt một dạng nhạt tử sắc. Lam độn, Yamanaka Via không nghĩ tới Tiểu Lân còn có khống chế lôi điện năng lực. Mà còn có thể sinh thành lam độn. Lam độn là nguyên tắc trong đệ ngũ Raikik Darui huyết kế giới hạn. Tại lôi độn trong dung hợp thủy độn đặc điểm. Khiến công kích lôi độn có thể giống như thủy độn một dạng tự nhiên lưu động. Bất quá Tiểu Lân lam độn cùng nguyên tắc trong Darui lam độn có chút khác nhau. Tiểu Lân lam độn là lấy thủy độn làm chủ thể. Tại thủy độn trong dung nhập vào lôi độn đặc tính. Tăng lên thủy độn lực tàn phá. So ra mà nói, Tiểu Lân lam độn càng giống như là nguyên tắc trong Uchiha Madara tại tiên nhân biến hóa dùng. Tiên pháp, lam độn quang kiba, Tiểu Lân lam độn thủy cầu. Giống như một nói thiểm điện một dạng trực tiếp đánh phía Lục Vĩ. Uchiha Madara lam độn quang kiba có thể trong nháy mắt chặt đứt cầu đạo ngọc trở nên hắc bổng. Tiểu Lân lam độn thủy cầu lực tàn phá cũng là tương đối kinh người. Lục Vĩ thân thể xuất hiện cái này tiếp theo cái kia động. Không chỉ có như thế. Lục Vĩ thân thể cũng bị lôi độn thêm hiệu quả làm tê dại. Có thể Lục Vĩ dù sao cũng là vĩ thú. Trên người động rất nhanh thì khôi phục. Quay đầu lại Tiểu Lân công kích chỉ là giới hạn Lục Vĩ hành động. Lục Vĩ nhất thời giải trừ không lôi độn tê dại hiệu quả. Chỉ có thể ở tại chỗ gào thét lấy. Phát tiết hắn lửa giận. Tại Lục Vĩ tiếng gầm gừ trong, thân thể của hắn trên dịch nhờn bắt đầu hóa thành từng cái bong bóng. Lục Vĩ sâu hút một hơi đem bong bóng thổi tới Yamanaka Via cùng Tiểu Lân vị trí phương hướng. Tiểu Lân lại ngưng tụ một đại đoàn nước, muốn đem bong bóng tách ra. Có thể nàng nước tại vừa tiếp xúc với bong bóng liền dung nhập vào nàng trong nước. Lục Vĩ dịch nhờn bản thân liền chứa mạnh mẽ tính ăn mòn. Do hắn dịch nhờn biến thành ngâm nước cũng là như vậy. Tiểu Lân nước trong nháy mắt biến thành có tính ăn mòn nước chua. Bởi vì trong nước chứa Lục Vĩ chakra. Lục Vĩ khống chế lấy nước chua quay lại phương hướng tuôn hướng Tiểu Lân. Tiểu Lân phản ứng không kịp nữa. Chỉ lát nữa là phải bị nước chua ăn mòn. Yamanaka Via ngồi không yên. Lôi thuấn thân chạy tới Tiểu Lân bên người. Băng phong nước chua. Tiểu Lân đầu tiên là thở phào, sau đó đối với, đúng, Yamanaka Via hừ lạnh một tiếng, hừ, ai muốn ngươi giúp đỡ, hảo hảo, ta sai, không nên xen vào việc của người khác, vĩnh viễn không nên cùng nữ nhân tranh cãi đạo lý này. Yamanaka Via vẫn là biết, lập tức cùng Tiểu Lân cúi đầu nhận thức sai, người đều ra tay, không có ý nghĩa, cùng một chỗ tiêu diệt hắn. Tiểu Lân mới vừa rồi liền biết rõ bằng nàng đối phó không Lục Vĩ. Có thể nàng mới vừa cự tuyệt Yamanaka Via trợ giúp. Kia còn không thấy ngại nhượng Yamanaka Via giúp đỡ. Hiện tại Yamanaka Via chủ động ra tay. Tiểu Lân nhân cơ hội liền sườn núi xuống lừa. Nhượng Yamanaka Via cùng nàng cùng một chỗ giải quyết Lục Vĩ. Yamanaka Via không biết rõ Tiểu Lân tiểu tâm tư. Hắn còn tưởng rằng là Tiểu Lân không nghĩ chơi đùa. Phải giải quyết Lục Vĩ đối với. Đúng. Yamanaka Via mà nói tại đơn giản bất quá. Yamanaka vì ý thức tiến vào băng chi thế giới. Gõ bể Lục Vĩ Jinchuriki ý thức. Lục Vĩ Jinchuriki vừa chết. Lục Vĩ cũng bắt đầu dần dần biến mất. Yamanaka vi thuấn di đến Lục Vĩ bên người. Thu thập Lục Vĩ đại khái một cái đuôi chakra. Yamanaka vi mang lấy Lục Vĩ chakra trở lại Tiểu Lân bên người. Trực tiếp đem Lục Vĩ chakra rót vào Tiểu Lân trong cơ thể. Căn cứ Vinh Hoa huynh đệ yêu cầu. Lần nữa tuyên truyền xuống nhóm thư hữu group số 330.793.242. Hoan nghênh mọi người tới thảo luận nội dung cốt truyện. 1552859-1. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.